Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4095, không có sơ hở nào. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tại 18 tòa xưởng đóng tàu tuyển chỉ vấn đề phía trên. Cho dù mang ngưu tộc một, lòng muốn phải hào phóng, tuy nhiên lại căn bản không biết nên như thế nào. Hào phóng, toàn tụ tập cùng một chỗ, điều này hiển nhiên là không thành. Nhưng là thật phân tán ra đến, lại căn bản bảo hộ không đến. Các loại kim loại cùng vật liệu vận chuyển, cũng xác thực thành vấn đề. Chật vật lựa chọn phía dưới, mang ngưu tộc đành phải tìm được vừa mới đến ma. Ngưu tộc liên lạc viên, Trịnh Tiểu Du, ngoại dương quần đảo bên kia, đã tại Trịnh Tiểu Du quản lý dưới. Đi lên quỹ, đạo, giờ này khắc này, cho dù Trịnh Tiểu Du rời đi. Hết thầy cũng y nguyên sẽ dựa, theo Trịnh Tiểu Du bố trí, một chút xíu đẩy mạnh, cho dù Trịnh Tiểu Du rời đi Ma Dương quần đảo, thế nhưng là Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Chu Đạt Sương, ba người này còn ở lại, nơi đó đây, có ba người này tọa trấn, vẻn vẹn là quản lý một cái ngoại dương quần đảo, đây, tuyệt đối là tay cầm đem nắm, vạn vô nhất thất, mà chỗ lấy đem Trịnh Tiểu Du điều tới. Cũng là bởi vì tiếp đó, cùng Ma Ngưu tộc hợp tác, mới là trọng yếu nhất. Theo Chu Hoành Vũ rời đi, nơi này cuối cùng cần một cái Chu Hoành Vũ tin được. Hơn nữa lại vô cùng người có năng lực, thay thế Chu Hoành Vũ, cùng Ma Ngưu tộc, tiến hành giao lưu cùng tiếp xúc. Lấy Trịnh Tiểu Du tài hoa cùng năng lực, tuyệt đối có thể thay thế Chu Hoành Vũ, xử lý tốt cùng Ma Ngưu tộc hết thảy sự vật. Thậm chí, Trịnh Tiểu Du so Chu Hoành Vũ, càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm có kinh nghiệm. Chu Hoành Vũ chỗ lấy tại Ma Ngưu tộc dừng lại 3 ngày. Không chỉ có riêng là, bởi vì Ma Ngưu tộc thịnh tình không thể chối từ. Trên thực tế, hắn cũng là đang đợi Trịnh Tiểu Du đến. Thẳng đến Trịnh Tiểu Du lấy hắc kim chiến hạm đến Ma Ngưu tộc. Cùng Chu Hoành Vũ gặp mặt, đồng thời hoàn thành giao tiếp sau khi... Chu Hoành Vũ mới kết thúc tất cả mở tiệc chiêu đãi. Lên đường hồi Ma Dương tộc, mà theo Chu Hoành Vũ rời đi, Trịnh Tiểu Du thì toàn quyền phụ trách lên cùng mang ngưu tộc giao lưu, để cho tiện câu thông. Chu Hoành Vũ tại trước khi đi, tại Trịnh Tiểu Du trong thức hải, gieo một đạo, xâm la âm xà, phụ trợ xâm la âm xà cùng mẫu thể ở giữa linh hồn tỏa liên. Tùy thời cùng Trịnh Tiểu Du bảo trì liên lạc thông suốt, có đầu này xâm la âm xà sau khi Trịnh Tiểu Du vô luận là công kích vẫn là phòng ngự lúc, đều có thể dùng xâm la chi lực tiến hành tăng phúc. Lần này cùng Ma Ngưu tộc hợp tác, thật sự là quá trọng yếu. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không cho phép có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vậy, tuy nhiên trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu. Nhưng là, trồng vào xâm la âm xà về sau, mới thật sự là không có sơ hở nào. Chu Hoành Vũ như thế cẩn thận chặt chẽ, vì cái gì không phải mình, tối thiểu, nhất không chỉ là vì mình. Hắn càng nhiều, là cân nhắc toàn bộ Ma Dương tộc, Ma Ngưu tộc, thậm chí toàn, bộ ma tộc lợi ích. Nhận được Ma Ngưu tộc đề giao văn án sau khi, Trịnh Tiểu Du rất nhanh liền, thông qua linh hồn tỏa liên. Cùng Chu Hoành Vũ tiến hành đại lượng câu thông, liên tiếp thảo luận một đêm sau khi hai người cuối cùng thảo luận ra tốt nhất phương án. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tiểu Du liền thay Chu Hoành Vũ tiến nhập Ma Ngưu tộc quân bộ trong phòng họp, đứng lặng tại trên giảng đài. Trịnh Tiểu Du nhìn xung quanh phía dưới hơn 300 tên Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão, cảm xúc trong đáy lòng kịch liệt chập trùng lấy. Không tầm thường, thật quá thần kỳ. Đối với Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du ngoại trừ tán thưởng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là ngưỡng mộ, sùng bái. Lúc này mới thời gian mấy năm a, hiện đang hồi tưởng lại đến, hết thảy phảng phất liền phát sinh ở hôm qua đồng dạng. Nhớ năm đó, Trịnh Tiểu Du bất quá là Ma Dương ngoại đảo, Ma Dương kiếm tông tạp dịch. Liền Ma Dương kiếm tông ngoại môn đệ tử đều không phải là. Trịnh Tiểu Du tuy nhiên vận khí tương đối tốt, từng theo theo qua một cái sư phụ. Đáng tiếc là nàng cái kia người sư phụ mệnh tương đối ngắn, rất nhanh liền qua đời. Thế là Trịnh Tiểu Du lại rời đi Ma Dương Kiếm Tông, liền kiếm tông đệ tử nô bộc đều không làm được. Nguyên bản Trịnh Tiểu Du cho là mình cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác qua hết đời này rồi, nhưng ngay lúc này Chu Hoành Vũ tới đối mặt với Ma Dương Kiếm Tông mới lên cấp quật khởi đệ tử Trịnh Tiểu Du tích cực tham gia Chu Hoành Vũ cử hành tuyển bạt thi đấu. Tuyển bạt thi đấu bên trong, Trịnh Tiểu Du thật là liều mạng, không có người có thể nghĩ đến nàng một cái cô gái yếu đuối là như thế nào liều mình mới có thể chiến thắng như vậy nhiều nam hài tử, tại mấy vạn người bên trong trổ hết tài năng trở thành tam giáp một trong, thành công trở thành Chu Hoành Vũ người hầu. Sau khi trong những ngày kế tiếp, Trịnh Tiểu Du thấy tận mắt Chu Hoành Vũ quật khởi con đường, nhanh, thật quá nhanh. Chu Hoành Vũ một bước một cái dấu chân, một bước một bậc thang, không ngừng tiến bộ. Nguyên bản Trịnh Tiểu Du coi là dạng này tốc độ tiến bộ hẳn là chỉ là tại sơ kỳ, dù sao mọi thứ đều là bắt đầu khó, càng đi sau càng chậm nha. Thế nhưng là chưa từng nghĩ Chu Hoành Vũ lại phá vỡ cái luật thép này. Một đường đi tới, Chu Hoành Vũ bước chân tiến tới chẳng những không có mảy may chậm dần dấu hiệu, ngược lại một mực tại gia tốc, một mực tại lấy vượt qua thức phương thức đang tăng nhanh như gió lấy. Lúc này làm Chu Hoành Vũ người phát ngôn, nàng vậy mà có thể đường hoàng đứng tại Ma Ngưu tộc quân bộ trong phòng họp, cùng Ma Ngưu tộc quân bộ một đám đại lão cửa cùng bàn đại kế, mà lại bọn họ sau đó phải nghiên cứu thảo luận sự tình, việc quan hệ Ma Dương tộc tồn vong, cũng quan hệ đến Ma Ngưu tộc hưng suy. Không khách khí nói câu khoác lác, tiếp được xuống bọn họ muốn thảo luận hết thảy là Ma Ngưu tộc tương lai 3.000 năm bên trong phát triển chiến lược hạch tâm. Hồi tưởng đến trên đường đi Chu Hoành Vũ công tích vĩ đại, trong lúc nhất thời Trịnh Tiểu Du nội tâm mềm mại vô cùng. Tuy nhiên nội tâm đối Chu Hoành Vũ ái mộ đã tràn đầy tràn ra ngoài, nhưng là trên thực tế Trịnh Tiểu Du lại chưa từng có nghĩ tới muốn gả cho Chu Hoành Vũ, mà chính là muốn trở thành hắn trợ thủ đắc lực, cùng hắn dắt tay đồng tiến, cùng nhau thực hiện nhân sinh của mình lý tưởng, cùng nhau chứng minh nhân sinh của mình giá trị. Trong phòng họp chậm rãi yên tĩnh trở lại, tất cả Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão đều muốn hai mắt đặt ở Trịnh Tiểu Du trên thân. Chu Hoành Vũ không có khả năng lâu dài lưu tại Ma Ngưu tộc cùng bọn hắn tiến hành bàn bạc. Bọn họ cũng đều biết Chu Hoành Vũ hiện tại chính bị vây ở Huyết Dương đảo phạm vi hải vực, là không có cách nào rời đi. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ soái vị căn bản là ngồi không vững. Đối với Ma Dương tộc quân bộ tác phong cùng hiệu suất, Ma Ngưu tộc là khịt mũi coi thường. Cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này thiên tài, nếu như đặt ở Ma Ngưu tộc, đã sớm đằng không mà lên, bay lượn cửu thiên phía trên. Thế nhưng là tại Ma Dương tộc, hết thảy đều là muốn luận tư bài bối, nhất là dính đến lợi ích thời điểm, càng là sẽ có 100 ánh mắt chằm chằm ở chỗ này. Cho dù biết rõ Chu Hoành Vũ càng có tiềm lực, có tiền đồ hơn, thế nhưng là Ma Dương tộc quân bộ quy tắc liền còn tại đó, chỉ cần Chu Hoành Vũ dám rời đi Huyết Dương đảo hải vực, như vậy quân bộ cạnh tranh cơ chế ngay lập tức sẽ mở ra. Đến khi đó Chu Hoành Vũ liền nhất định phải đối mặt đại gia tộc, đại thế lực cùng quân bộ đại lão tử tôn đời sau khiêu chiến. Mà lại đối mặt dạng này khiêu chiến, Chu Hoành Vũ còn không thể cự tuyệt, sẽ có quân bộ vì hắn tuyển định một cái đối thủ, sau đó bắt đầu so đấu, cuối cùng nhất người thắng liền tạm đảm nhiệm ma soái chi vị. Mà Chu Hoành Vũ cho dù có tài hoa đi nữa, có năng lực đi nữa, lại có tiền đồ, cũng không có một chút tác dụng nào. Cho dù đối thủ của hắn chỉ là phụ trợ gia tộc quyền lợi, thế lực cùng sức ảnh hưởng, bản thân không còn gì khác cũng vô dụng. Đánh cái so sánh, nếu như là Ma Hoàng Tôn Tử, cùng Chu Hoành Vũ tiến hành ma soái chi vị khiêu chiến thi đấu, như vậy, làm Ma Hoàng Tôn Tử, đối phương tùy tiện liền có thể điều động đến 100 vạn ma tính quân đoàn. Mà lại, có thể tùy tiện vận dụng hoàng gia hết thảy quyền lợi cùng sức ảnh hưởng, thậm chí, hoàng thất còn có thể cho quyền hắn một loạt ma vương, ma soái vì hắn trợ trận. Dạng này so đấu, Chu Hoành Vũ căn bản là không thể nào đối kháng. Mà lại, coi như Chu Hoành Vũ có thể thắng, cũng không có khả năng đem thời gian quý giá lãng phí ở dạng này việc vặt phía trên. Hết chương.